Tận thế nhạc viên, chương 1506, bỏ lỡ cơ hội tín đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elizabeth, nhân vật này phảng phất là một tầng đập nước. Dù cho nàng dâng lên cảm xúc như là cuồng đào cự lãng đồng dạng đang không ngừng đánh thẳng vào nó. Đạo này đập nước cũng vẫn cứ đem hết thảy sóng gió đều cho vững vàng ngăn cản trở về. Chỉ cho phép nhàn nhạt một vịnh nước tràn đến mặt ngoài. Cho nên cứ việc nội tâm cảm xúc lại kịch liệt cũng tốt. Cuối cùng Elizabeth chỉ là lắc đầu, khe khẽ thở dài nói, ta thực thích nó tới. Một chậu thực vật chết sống, cũng không có ở những người khác trong lòng kích thích bao lớn gợn sóng. Các bạn hàng xóm ai cũng không xem thêm mèo quý, nhao nhao vây quanh, nhìn thấy trong chậu cái kia hài nhi tử thi. Tại trầm thấp trong tiếng than thở kinh ngạc, đám người không hẹn mà cùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Bọn họ đều đứng ở ngoài cửa, ánh mắt lại đồng loạt rơi vào phòng khách bên trong trung tâm khảo nhục hồ trên người. Khảo nhục hồ cúi đầu, đối bọn hắn làm như không thấy. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong tay một quyển sách. Kia sổ là bọn họ đều nhìn quen mắt, mỗi người trên người đều mang. Đúng là bọn họ nhân vật sổ tay. Thất bại, cái kia đóng vai khảo nhục hồ trung niên nữ tính đem nhân vật sổ tay nắm đến thay đổi hình. Dương mắt lên nhìn qua bọn họ nói. Nàng ngũ quan khôi phục thành nguyên bản tỉ mỉ trầm tĩnh. Chỉ có bờ môi tại run nhẹ nhẹ. Bởi vì cái này bà cốt, ta nhiệm vụ thất bại. Trò chơi còn chưa tới 30 ngày. Nhiệm vụ liền thất bại. Kia. Ý nghĩ này vừa mới theo Elizabeth trong đầu thăng lên. Chung cư cửa phòng bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng đẩy lên. Ba, một tiếng lắc tại trước mặt bọn hắn. Cả kinh mấy cái khách trọ đều hướng lui về sau hai bước. Cửa vững vàng khép lại. Ngăn cách tia sáng, âm thanh cùng phía sau cửa phòng bên trong người kia. Ngay sau đó, phòng ở cửa sổ sau rèm bị mãnh nhiên kéo lên. Quang trong cùng một lúc diệt. Khe cửa hạ đen kịt tối xuống, tại nửa cái thời gian hô hấp bên trong, số một chung cư phảng phất chưa bao giờ bị sử dụng qua đồng dạng lâm vào tĩnh mịch cùng lờ mờ. Quả thực như là bị nuốt vào lâu trong, cái kia trung niên nữ nhân, muốn ở sau cửa trong bóng tối cùng bọn hắn cùng nhau chờ đến sau 30 ngày trò chơi kết thúc sao? Elizabeth quả muốn đánh cái rung động, thực tế hơn vấn đề là... Nhiệm vụ thất bại sau người chơi. Coi như làm công lược mục tiêu một trong sao. Căn này chung cư giống như bị dùng để làm kho hàng. Một lát sau, không biết là ai đưa ra một cái phù hợp trò chơi nguyên tắc cách nói. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Cái kia chết anh vẫn cứ nằm tại chậu hoa trong. Mọi người tại trước khi đi lườm nó vài lần. Rốt cuộc Jessica hỏi, những thứ này, thật đều là ngươi tính ra sao? Không phải ngươi trùng hợp nhìn thấy cái gì? Elizabeth nguyên bản đang suy nghĩ làm như thế nào đem mèo quỷ ôm trở về trên lầu. Dù cho nó chết rồi, nàng cũng không bỏ được đem nó một mình còn tại bên ngoài. Nàng nghe vậy lấy lại tinh thần, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta biết các ngươi không tin ta năng lực, cái kia cũng không có quan hệ. Bất quá các ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền biết. Ta hôm nay buổi chiều phần lớn thời gian đều cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Ta nhìn thấy, các ngươi cũng đều nhìn thấy. Mấy người lẫn nhau nhìn sang, nhất thời không nói gì. Chúng ta tại vào số 4 chung cư trước đó. Nàng liền biết bên trong có huyết quang. Trần tiểu thư do dự bổ sung một câu, như là cho nàng làm chú thích đồng dạng. Nói, tại phát sinh giết người sự kiện kia đoạn thời điểm. Nàng đích xác đều phòng bên trong. Ta chung cư trần nhà rất mỏng. Có thể mơ mơ hồ hồ nghe thấy một chút bước chân thanh âm. Ta không gần như chỉ ở phòng bên trong. Hơn nữa còn phòng bên trong gặp được ác linh tập kích. Elizabeth nhớ tới cái kia mặc đồ đỏ dày búp bê. Siết chặt nắm đấm. Nàng vốn là muốn tìm mèo quỳ nói một chút. Dù cho mèo quỳ không có trả lời nàng, chí ít cũng có thể làm nàng bình tĩnh một ít. Bây giờ nàng mèo quỳ không có, kia búp bê lại khả năng còn tại trong căn hộ của nàng chờ nàng. Ác linh, Jessica cùng quan tiên sinh liếc nhau một cái. Tòa nhà này bên trong có ác linh tồn tại. có lẽ chính là nó mê hoặc lòng người, kích động mọi người sát ý, mới liên tiếp chết nhiều người như vậy. Elizabeth không có quên chính mình mục tiêu, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nói bậy nói, nó khả năng cảm thấy ta muốn xua đuổi tinh lọc ác linh kế hoạch, mới có thể xuống tay với ta. Lời này giống như nhất thời không có cách nào gọi người tin phục. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ là quay người liền đỡ dậy gốc kia mèo quý. Trần tiểu thư rớt lại phía sau mấy bước, thế mà chủ động giúp nàng đỡ dậy bên kia mèo quý. Elizabeth mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, cảm thấy lại hiểu, xem ra Trần tiểu thư tại nàng liên tiếp xem bói dưới, rốt cuộc quyết định yêu cầu trợ giúp nàng. Chỉ cần nàng dựa theo chỉ điểm của mình, đi Pinker giấu giếm hảo địa điểm tìm ra thân phận tư liệu, kế tiếp tự nhiên là sẽ trở thành nàng tín đồ một trong. Tại một đoàn người đi về phía thang lầu thời điểm, Elizabeth nhìn thấy Pinker hướng số 4 chung cư phương hướng liên tiếp liếc mấy cái. Bọn họ đi ra tương đối vội vàng, không biết là ai không có đem cửa đóng chặt, lúc này cửa lại trượt ra một chút. Nàng đi theo hướng trong căn hộ nhìn lại, ánh mắt rơi vào nằm sấp tử thi trên người. Nàng hơi sững sờ, giơ lên lông mày, nàng giống như biết Pinker phát hiện cái gì. Chờ Elizabeth thu hồi ánh mắt lúc, nàng vừa vặn cùng Pinker bốn mắt nhìn nhau. Nàng cực nhanh hướng bên cạnh Trần tiểu thư phương hướng đảo tròn mắt. Pinker tựa hồ cũng hiểu được nàng ý tứ. Hai người đều lòng dạ biết rõ rời đi chỗ khác đầu. Ta muốn ở chỗ này chơi một hồi, Pinker đối với hắn nãi nãi nói. Hắn căn bản không đợi nãi nãi gật đầu, liền xoay người đi vào cỏ nhỏ bãi trong. Hắn nãi nãi tự nhiên nhanh lên liền đi theo. Đừng nhìn đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, cùng nàng ăn ý ngược lại là rất tốt. Chỉ cần một ánh mắt, Pinker liền biết Elizabeth chuẩn bị làm Trần tiểu thư thu hoạch được nàng mục tiêu vật. Trần tiểu thư ánh mắt tại tổ tôn trên người lưu luyến trong chốc lát. Ta suy nghĩ, để ngươi giúp ta bói một quẻ cũng không có cái gì tổn thất. Nàng thì thào nói, ngươi chừng nào thì có rảnh, như thế nào thu phí. Elizabeth đè xuống liên quan tới số 4 chung cư ý nghĩ. Mặc kệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng là hắn người đang nỗ lực hoàn thành người khác mục tiêu. Nàng không có dính vào tất yếu. Nàng nhìn xem Trần tiểu thư, nói, ta không thu phí, chỉ cần ngươi chịu trả lời ta vấn đề. Trần tiểu thư lông mày gắt gao nhăn hợp lại, ngươi coi như ta là lòng hiếu kỳ qua thịnh đi. Elizabeth hạ giọng, hỏi, theo quẻ tượng thượng biểu hiện, ngươi thứ muốn tìm đối ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. Thậm chí tính mệnh du quan, nhưng nó lại tại Pinker nhà bà nội. Đây là vì cái gì? Trần tiểu thư miệng bế đến cực chặt, phảng phất đời này đều không có mở ra qua. Elizabeth kiên nhẫn đang trầm mặc bên trong đi trong chốc lát, thẳng đến cái khác hàng xóm đều từng người chia ra trở về. Chỉ có nàng cùng Trần tiểu thư đỡ đã chết mèo quỳ đứng tại đầu bậc thang bên cạnh lúc, lão thái thái mới cuối cùng ra tiếng. Tại nhà nàng, nàng giống như không dám hoàn toàn tin. Ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Hồ đoán, ta cảm thấy, cũng có tám thành khả năng không tại trong nhà nàng. Vì cái gì? Elizabeth nghiêng một cái đầu. Trần tiểu thư sắc mặt càng thêm khó chịu. Đốn mấy giây, mới lên tiếng. Bởi vì ta đem trong nhà nàng tìm tới nhiều lần. Cái này thứ thuộc về nàng. Ta coi là tự nhiên hẳn là tại nhà nàng mới đúng. Úc, Elizabeth tận lực làm ra một bộ vẻ giật mình. Như thế nào lục soát? Nàng mặc dù hồ đồ, chỉ cần mở cái đầu, Trần tiểu thư kế tiếp thẳng thắn liền thuận lợi nhiều. Cho dù là người chết, trong lầu đám người cũng vẫn là một bộ không trở ngại chính mình là được thái độ. Có lẽ bao nhiêu bảo nàng cảm giác an toàn một ít. Dụng, nàng nói một cách đơn giản, một loại thuốc mê, mỗi lần ta đem bọn họ hai ông cháu dược ngất đi về sau, liền có thể bắt đầu tìm tòi. Nàng sắc mặt tự nhiên nhiên, giống như tùy tiện liền xuống dược khiến người hôn mê là một cái cỡ nào bình thường sự đồng dạng. Hoặc là nói, chuyện này đối với nàng tới nói tựa hồ đã nhìn lắm thành quen. Không đáng nhắc đến, Trần tiểu thư nhân vật trong giới thiệu không có viết rõ nàng nghề nghiệp. Nàng trước kia là làm cái gì? Elizabeth một bên nghĩ, một bên nói. Người dược là từ đâu đến? Hắc bằng bán cho ta. Trần tiểu thư một bên nói. Một bên cùng với nàng cùng nhau đem mèo quỳ khiêng lên lâu. Nói, tại không ai chú ý thời điểm. Ta liền cùng hắn tại cái này dưới bậc thang phương gặp mặt. Một tay giao tiền một tay giao dược. Xem ra ngươi mua không ít. Elizabeth bổ sung một câu. Ngươi mới vừa nói đều tìm tới nhiều lần. Hẳn là ngươi là muốn cái này dược. Trần tiểu thư nhìn nàng một cái. Tự cho là rõ ràng nàng động cơ. Đáp, không thể nào. Trong tay ta cũng không có. Hắc bằng trước khi chết một lần cuối cùng giao dịch trong. Chỉ bán cho hai ta lần lượng thuốc. Hắn nói đây là lại nhiều cũng không có. Ta cũng đã sớm đem bọn chúng sử dụng hết. Chẳng trách gần nhất nàng không có lại đối Pinker nãi nãi hạ dược. Hóa ra là hết thuốc. Ta hoài nghi Hắc bằng còn tại hướng cái khác lại khách vụng trộm bán thuốc. Trần tiểu thư nói đến chỗ này. Oán trách một câu. Ta ngay từ đầu tìm hắn thời điểm. Hắn rõ ràng còn cùng ta cam đoan nói lượng thuốc sung túc. Lúc này mới bao lâu thời gian? Đã bán xong. Chỉ sợ ngươi nói không sai. Elizabeth nhìn nhà trọ của mình cửa càng ngày càng gần. Rốt cuộc thở dài nói. Ta nghĩ ta có thể đoán được hắn một cái khác khách hàng là ai. Yến Hoàng tại lao xuống lâu trước đó. Đã từng rõ ràng nói cho Elizabeth. Nàng gặp qua Ái Bích cùng Hắc bằng nói riêng một chút lời nói. Tất nhiên, điểm này bản thân có lẽ còn không tính là sung túc chứng cứ. Thế nhưng là Ái Bích ra ra vào khảo nhục Hồ gia. Cái sau nhưng thủy chung hoàn toàn không có chi giác. Dựa vào chỉ sợ không chỉ có cồn hiệu lực a. Có đạo lý, nếu là Ái Bích lời nói, liền giải thích thông được. Úc, thực vật liền phóng cửa ra vào sao? Hai người khi nói chuyện đã đi tới chung cư cửa ra vào. Trần tiểu thư đem mèo quỳ buông lỏng ra. Nhìn một chút nàng như cũ nửa khép cửa. Ngươi chuẩn bị ở đây cho ta xem bói. Nguyên bản đối nàng linh dị năng lực khịt mũi coi thường Trần tiểu thư. Bây giờ lại đối bên trong ác linh có mấy phần kiêng kỵ. Tại, xem bói. Về sau, Elizabeth tín đồ số lượng khẳng định phải tăng trở lại đến 4. Kỳ thật chính nàng cũng vẫn cứ đối chung cư có mấy phần sợ hãi. Nhưng cách trò chơi kết thúc còn có hơn 10 ngày. Nàng vẫn luôn không vào trong nhà là không thể nào. Ta có đề phòng, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị tập kích. Câu này ngược lại là lời thật lòng. Nàng đem mèo quỳ ôm vào phòng ghế sofa bên trên. Đối Trần tiểu thư nói. Ngươi cùng ta vào đi. Ta cho ngươi làm xem bói. Pinker đã sớm đem giấu giếm Pinker nãi nãi nhân vật tư liệu địa phương nói cho nàng biết. Nàng chỉ cần thần thần bí bí làm một trận cái gọi là pháp là được rồi. Nàng tại bàn ăn trên bày một ít lòe loẹt đạo cụ. Thỉnh Trần tiểu thư tại cạnh bàn ăn ngồi xuống. Vì để tránh cho bị Trần tiểu thư phát hiện chính mình bịa chuyện. Elizabeth đem làm phép quá trình rút ngắn. Giống rất nhiều giả thần giả quỷ linh môi đồng dạng. Nàng nhắm mắt lại, hai tay tại mặt bàn đồ vật thượng chậm rãi khoa tay. Phảng phất tại cảm thụ được một loại nào đó người khác nghe không được thanh âm đồng dạng. Nói, ta nhìn thấy rất nhiều chỉ thị tính hình ảnh. À, ta đã biết, có một chỗ ngươi không có tìm qua. Trần tiểu thư không có lên tiếng. Tựa hồ chính nín hơi chờ đợi đáp án của nàng. Kỳ thật vẫn luôn tại ngươi mí mắt phía dưới. Elizabeth nói. Pinker nãi nãi thích ngồi ở ghế sofa bên trên đan áo len. Bán thành phẩm áo len cũng tổng là lưu tại ghế sofa bên trên. Đúng hay không? Không biết có phải hay không là Trần tiểu thư dưới sự kích động gõ một cái mặt bàn. Nàng nghe thấy được. Đông, một tiếng vang trầm. Elizabeth lập tức mở mắt. Thấy Trần tiểu thư chính không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Nửa người đều nghiêng qua mặt bàn. Nàng đem món đồ kia đánh vào hai tầng áo len trong lúc đó. Elizabeth nhắc nhở, người sẽ phát hiện, cái này bán thành phẩm áo len so với bình thường một tầng áo len càng dày. Trần tiểu thư hít một hơi, nhất thời đằng nhảy dựng lên, quay đầu liền hướng ngoài cửa liền xông ra ngoài. Một câu cũng không kịp nói. Liền cửa đều không cho nàng mang lên. Pinker đã mang theo nãi nãi cố ý tránh ra. Trần tiểu thư mục tiêu có thể thuận lợi đạt thành rồi. Elizabeth không có đi truy nàng. Chỉ là hướng ghế trên khẽ nghiêng. Nhổ một ngụm thở dài. Nàng cùng Pinker kế hoạch. Chính là muốn làm Trần tiểu thư hoàn thành mục tiêu. Cứ như vậy, nàng nhiều một cái. Tín đồ, làm giao dịch. Nàng cũng sẽ đồng ý Pinker một cái yêu cầu. Còn Pinker nãi nãi. Chúc nàng hảo vận đi. Nàng từ trong ngực lấy ra nhân vật sổ tay. Lật đến nhiệm vụ tiến độ bên trên. Trước mắt vẫn là 3. Này không kỳ quái. Chỉ sợ Trần tiểu thư còn không có chân chính cầm tới đồ đâu. Đợi thêm cái 1-2 phút. Số lượng chẳng mấy chốc sẽ biến thành 4. Sau 3 phút. Số lượng như cũ không thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Elizabeth nghi hoặc đứng lên. Nàng thân cao. Tại nàng theo bên cạnh bàn ăn sau khi đứng dậy, ánh mắt thoáng cái liền vượt qua bàn ăn, rơi vào trên sàn nhà. Nàng nhất thời toàn thân đều lạnh. Trần tiểu thư thân thể vặn vẹo nằm tại dưới bàn cơm. Sắc mặt xanh xám, hiển nhiên nàng mới vừa vặn chết không lâu. Bởi vì miệng nàng một bên bọt trắng mặt vẫn như cũ là ẩm ướt. Tấu chương xong, cách chương.